Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 750, Diệp Lăng đạo hữu. Từng cái đại boss lần lượt xuất hiện, nhưng làm cái này một sân nhân cho chấn động choáng váng. Đặc biệt Đồng Sơn, hiện tại đã là hai chân như nhũn ra, tâm nhọn phát run, lão thiên gia a. Đây rốt cuộc là chọc phải một nhân vật ra sao a? Toàn bộ địa phủ đại boss đều đã bị kinh động. Cái này cũng chưa tính Địa Tàng Vương Bồ Tát, vậy cũng cơ hồ là địa phủ chi chủ a. Tự liền hắn lão nhân gia đều đích thân tới. Cái này một chút, Đồng Sơn cảm giác mình hy vọng đã hoàn toàn không có. Cái gì cho má chấp pháp điện trưởng lão? Ở một đám đại boss trong mắt nhằm nhò gì, một cái ngón út cũng đủ để tiêu diệt hắn, cũng không nhìn một chút. Giữa không trung, thấp nhất tu vi đều là đại la cấp bậc tồn tại a. Hắn loại này ngày tháng tiên, một cái hắt xì có thể diệt lên mấy nghìn hơn vạn a. Long Mông đạo hữu, không biết chuyện gì đến đây ta địa phủ, như vậy vội vàng sao động? Địa Tàng Vương chậm rãi đến, mỉm cười, đơn trưởng vẩy một cái, một luồng kim quang như mưa hàng lâm ở tại Đồng gia bên trong viện. Trong sát na, tất cả mọi người cảm thấy tâm bình khí hòa. Nhưng mà này còn không tính là bị thương, tỉ như Đồng Sơn, tỉ như Diệp Lăng, dĩ nhiên có thần kỳ phát hiện mình được rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí sinh cơ càng tăng lên quá khứ. Đương nhiên Diệp Lăng cũng không kinh ngạc, đây là tiểu thủ đoạn, đến rồi cửu kiếp tiên đế cảnh giới, nhất niệm sinh nhất niệm chết rất bình thường, nhưng là như trước không giải được hắn diệt tiên chỉ, cái này mẹ nó hầu như chính là một bác, căn bản vô giải có được hay không, nếu không tiên giới mỗi bên đại phái tại sao phải tuyết tàng một cái thiên tài thẳng đến thành tiên. Đây, a hát, Địa Tàng Vương. Ngươi được a, ta trong tộc tiểu bối ở ngươi địa phủ cũng bị người cường sát, kết quả phân thân ta hàng lâm hắn như trước xuất thủ. Ta nhìn ngươi cái này địa phủ có phải hay không quá bình tĩnh rồi hả? Long Mông, cũng chính là cái này một đầu đáng sợ hỗn độn thánh thú nói. Thốt ra lời này, Địa Tàng Vương đều là ngẩn người, trong lòng dĩ nhiên cũng có chút giả dối. Diệp Lăng nhìn một chút Địa Tàng Vương biểu tình, cũng là rất nhận đồng hắn ý nghĩ lúc này. Theo Địa Tàng Vương kêu lên Long Mông tên thời điểm, là hắn biết trước mắt đầu này hỗn độn thánh thú lai lịch. Long Mông lão tổ, yêu giới hiển hách hung danh nhất tôn đại yêu. Nó nhưng là rất cường hãn, tu vi càng là nửa bước vượt qua cửu kiếp tiên đế cái kia khảm. Thậm chí nói, Diệp Lăng chưa chuyển thế trước, cũng không nhất định có thể dám nói thắng dễ dàng nó. Nó nhưng là tiên yêu hai giới một cái căn bản không thể trêu chọc tồn tại. Lưng của nó về sau, nhưng là cường đại hỗn độn thánh thú bộ tộc. Bộ tộc kia trong, nhưng là có nhất tôn vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp tồn tại a. Là nhất tôn cổ xưa đầu sỏ, cùng thanh đế một cái cấp bậc. Long Mông đạo hữu, nói thế từ đâu mà nói, ngươi chậm đã, ta tỉ mỉ coi một phen sau đó mới cho đạo hữu trả lời. Vừa nói chuyện, Địa Tàng Vương điểm chỉ một điểm, nửa khoảng không bên trong, thần kỳ xuất hiện một mặt tương tự với cái gương hình ảnh. Phía trên thình lình biểu hiện là vừa rồi Diệp Lăng đám người vào trước viện tất cả mọi chuyện tình. Cái này thủ đoạn có thể là không bình thường. Đây là theo bên trong dòng sông thời gian đem chuyện quá khứ tình làm lại cho kiếm đi lên. Bình thường mạnh mẽ người căn bản là làm không được. Đây cũng là vì sao trong tiên giới có một ít hiển hách cự đầu con trai độc nhất a. Đồ đệ a các loại không người dám động nguyên nhân. Người giết cũng được. Thế nhưng sư phó hắn hoặc giả lão tử nhưng là có thể biết hung thủ là người nào. Nếu đã biết, đây chính là không chết không thôi cục diện a. Hình ảnh trên, từ vừa mới bắt đầu đến nhất về sau, rõ ràng phơi bày, Đồng Sơn chứng kiến chính mình điên cuồng kiêu ngạo nói muốn tiêu diệt mấy người thời điểm. Dưới chân mềm nhũn, trực tiếp than ngồi ở trên đất. Giữa không trung, Xâm La Vương cùng chấp pháp điện điện chủ mặt đã hắc tới cực điểm. Cái quái gì vậy? Như không phải Long Mông lão tổ đi ra kịp thời, hậu quả khó mà lường được a. Đồng trưởng lão, người thật là lớn uy phong a. Chấp pháp điện điện chủ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không thể không nói, đây chính là hắn điện trong trưởng lão, hơn nữa mới vừa rồi còn tuyên bố muốn giết mình nhi tử. Càng nói mình nhi tử là phế vật, làm cho hắn làm sao nhịn. Điện chủ, ta nhất thì bị dầu mỡ heo cho làm tâm trí mê muội. Tha mạng a, tha mạng a. Đồng Sơn trực tiếp quỳ xuống trên, thùng thùng dập đầu, mà lúc một bên Xâm La Vương cũng là giữ tợn cười. Tha mạng, Đồng Sơn, ngươi còn muốn tha mạng? Những thứ khác điện chủ thành chủ từng tái cũng đều là trong lòng phát lạnh. Người này cũng quá càn rỡ đi, cũng dám như vậy trêu chọc hai đại cường giả hậu đại, hơn nữa lại trêu chọc phải một đầu hỗn độn thánh thú. Điểm quan trọng, giọt, thật đúng là lưng a. Giữa không trung Long Mông giữ tợn cười, a hát, ta nói Điện Tàng Vương, cái này sự tình ngươi nói có đúng hay không, nên cho ta hỗn độn thánh thú bộ tộc một lời giải thích đâu. Nghe nói như thế, Địa Tàng Vương cũng là xấu hổ cười. Cái này còn cần giải thích sao? Đạo hữu, người cứ việc nói làm sao xử phạt là được. Diệp Lăng đạo hữu, không biết người có ý kiến gì không? Đang ở này lúc, Địa Tàng Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng phía Diệp Lăng nói câu. Cái này một chút, nhưng là đem tất cả mọi người cho kinh chủ. Ta dựa vào, có ý gì? Trong này còn cất giấu một cái đại boss đây. Liền Địa Tàng Vương cũng phải gọi hắn đạo hữu. Phải biết, có thể để cho Địa Tàng Vương hô hữu. Đó là cái gì cấp bậc a? Tối thiểu cũng là tiên đế cấp bậc tồn tại a. Giữa không trung Long Mông ngẩn người. Ta nói Địa Tàng Vương, đầu ngươi bị Trương Quả lão lừa đá chứ? Ngươi hỏi một cái liền tu luyện giả đều không phải là phế vật làm cái gì? Địa Tàng Vương phủi Long Mông liếc mắt, truyền âm cho Long Mông, nói rõ Diệp Lăng bản tôn. Long Mông tức thì ngẩn người. Con bà nó, cửu kiếp, dĩ nhiên là ngươi là tên khốn kiếp a. Ha ha, tin tức này quá làm cho bổn tọa hưng phấn a. Mạnh như ngươi dĩ nhiên cũng có ngày này a. Ha ha, Long Mông cười ha ha, nhưng là mặc dù như đây, nó cũng là thu hồi đối với Diệp Lăng khinh thị. Đừng xem nói giỡn, hắn chính là phế đi, cũng vẫn là không người dám trêu chọc tồn tại. Riêng là ở tiên giới cửu kiếp lãnh thổ, bên trong mấy cái điên cuồng cô nàng, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào thế lực tâm kinh sợ. Mấy vị kia phát điên lên đến, nhưng là phải chọc thủng trời nhịp điệu. Đừng nói Long Mông, coi như là nó cũng phải trong lòng phát lạnh. Đây là số mệnh đi. Không sao cả, tu vi không có cũng giống vậy. Long Mông đạo hữu, ngươi không còn phải nói chuyện với ta chào hỏi. Nếu không không sợ ta chờ mấy vị kia nương tử giết đến nơi ở của ngươi đi. Diệp Lăng cười hắc hắc. Long Mông tức thì xấu hổ, lập tức bãi liễu bãi móng vuốt, nói những thứ kia làm cái gì? Vô dụng, cửu kiếp, ngươi nói đi, hỗn đản này dám làm sao bây giờ? Theo bổn tọa tính tình, trực tiếp bắn cho thành cặn bã là được, nhưng sau khi vĩnh sinh không được luân hồi. Phác thông một tiếng, Đồng Sơn trực tiếp té ở trên đất, dập đầu như giã tỏi. Lão tổ tha mạng. Lão tổ tha mạng a, ta mắt bị mù, có mắt không biết Thái Sơn. Các vị lão tổ tha mạng. Tha mạng a. Đồng Sơn sợ, hắn thực sự sợ, chết hắn chỉ sợ, chớ đừng nhắc tới vĩnh sinh không được luân hồi. Cái kia hầu như chính là theo thiên đạo chung loại trừ a. Diệp Lăng phủi trên đất dập đầu cầu xin tha thứ Đồng Sơn liếc mắt, cười lạnh một tiếng. tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bồ Tát, ta muốn cái này đồng ra cha con. Cứ dựa theo địa phủ quy củ tới nghiêm phạt đi. Diệp Lăng bước ra một bước. Phong Khinh Vân đạm nói. Phảng phất hắn lúc này mới là ngón tay thiên hạ vị vua không ngai. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.